Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, gặp lại. Lúc chạng vạng, phim, Centix đang ngồi ở trong thư phòng, lật xem mới phân phát giáo dục sách bài tập. Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thân ơi, ta đang nướng bánh mì đây. Ngươi đi mở cửa đi. Irene hô, có thể là May tiểu thư đến rồi. Biết rồi, hắn khép sách lại, đi tới phòng khách trước cửa. Kéo ra then cửa, bên ngoài đứng người lại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Phụ thân, ngài làm sao đến rồi? Phim kinh ngạc nói, theo vương tử điện hạ cùng nhau tới được. Lão hiệp sĩ vỗ vỗ bả vai Bông Tuyết. Ngày hôm qua ta liền đến biên cương trấn. Tuy rằng đề cập với bọn họ từng tới con trai của ta liền ở ngay đây sinh hoạt. Nhưng bọn họ vẫn là đang đến gần thành bảo trong tiểu khu an bài cho ta một gian nơi ở. Mau vào đi. Bên ngoài lạnh, phim vội vàng tránh ra thân thể. Hừm, hiệp sĩ mới vừa đạp vào trong nhà, liền không khỏi sững sờ. Các ngươi nơi này cũng có khí nóng. Ngài biết khí nóng? Hôm nay mới biết. Lần trước ta liền cảm thấy bên trong pháo đài ấm áp đến không tưởng nổi. Còn tưởng rằng điện hạ nói sưởi ấm thiết bị là một loại kiểu mới lò sưởi. Lần này đến phòng thị chính tham quan phát hiện trong phòng không có minh lửa cũng giống như vậy ấm áp, mới rõ ràng đồ chơi này hóa ra là dựa vào hơi nước sinh nhiệt. Hắn cởi áo khoác, treo ở cạnh cửa lập giá trên. Chờ đã, ta nhớ kỹ lần trước đi thành bảo lúc ngươi cũng không rõ ràng đây là cái gì à. Ta là thông qua phòng thị chính báo cáo tuyên truyền mới hiểu rõ đến. Phim vì phụ thân rót chén trà. Bọn hắn muốn làm chuyện gì trước, đều sẽ sớm một quãng thời gian hướng về dân trấn tuyên truyền giảng dài. Hiện tại quảng trường báo cáo khu thậm chí so với tiện cho dân thị trường còn muốn được hoan nghênh. Nói cách khác, ngăn ngắn 2 tháng bên trong, điện hạ liền đem vật này trang đến cư dân bình thường trong nhà. Hiệp sĩ chậc lưỡi đạo, cứ như vậy e sợ đến bỏ ra tới 1000 viên kim long chứ. Tiểu khu chúng ta toán khá sớm lắp đặt một nhóm, phía tây cùng mặt phía bắc còn đang đào kênh rạch bên trong đây. Hơn nữa có người nói cung nước cùng cung ấm đều chỉ là tam thông công trình một phần. Đến công trình toàn bộ hoàn thành, chúng ta vào buổi tối cũng có thể giống như ban ngày sinh hoạt. Buổi tối trải qua ban ngày giống nhau, hiệp sĩ hơi nhíu nhíu mày, là chỉ nhiều điểm chút ngọn nến, vẫn là ngọn đèn, đều không phải, phòng thị chính người nói sẽ đem lôi điện đưa đến mỗi người trong nhà. Lôi, điện, lão nhân lăng nói, ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng điện hạ tuyên truyền chính là nói như vậy. Phim gật đầu nói, có điện, trấn nhỏ ban đêm cũng có thể cùng ban ngày giống nhau sáng ngời. Kỳ quái chính là, rõ ràng tin tức nghe tới hoang đường cực kỳ. Có thể trong lòng hắn lại cảm thấy nếu như là lô răng điện hạ. Không hẳn không thể thực hiện. Dù sao, hắn luôn ở sáng tạo mới kỳ tích. Xen tích tước, hiệp sĩ. Ngài, chào ngài, lúc này Irene cũng từ trong phòng bếp chạy ra, hoảng loạn bên trong, trong tay nàng còn nhấc theo nướng đến một nửa bao xuyến. Cúi người chào thời điểm suýt chút nữa không đem bánh mì xúy lạc ở trên mặt đất. Hiệp sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười 2 tiếng. Xin chào, Irene tiểu thư, kỳ thật không cần gấp gáp như vậy, ta hiện tại vẫn chưa đói. Phim nhìn thấy thê tử gò má trong nháy mắt trở nên đỏ bừng lên. Khặc khặc, hắn hắng giọng, hôm nay nhiều hơn 2 cái món ăn được rồi. Từ từ đi, buổi tối thời gian còn có rất nhiều. Chấm chấm, một gia đình nếm qua bữa tối. Irene cuối cùng từ lúc đầu khẩn trương bên trong khôi phục lại. 3 người nói chuyện phiếm một hồi, nàng liền bắt đầu thu thập bộ đồ ăn cùng bàn. Mà phụ thân thì lại dẫn mình đến thư phòng. Phim ý thức được, hắn có chính sự muốn hướng mình bàn giao. Quả nhiên, hiệp sĩ ở trước bàn sách sau khi ngồi xuống, bình tĩnh mà hỏi, người biết mấy ngày qua ở trường ca yếu tác phát sinh việc sao? Biết hơn một chút, phim tổ chức tìm từ nói, nghe nói tứ đại gia tộc phát sinh phiến loạn, điện hạ rời đi trấn nhỏ là vì bình định, gột thông cáo trên đối với này từng làm tuyên truyền, phòng thị chính thậm chí ngay cả chuyện, như vậy đều nói, hiệp sĩ giật mình, sau đó đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng giải một lần. Ta tuy rằng cũng có phái người hướng về điện hạ đưa ra tin tức, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tới nhanh như vậy. Kết quả người cũng có thể đoán được. Tứ đại gia tộc ở điện hạ bộ đội trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Phong Diệp, Bôn Lang cùng Dã Sắc Vi ba nhà triệt để diệt. Chỉ để lại thoi thóp Mi Lộc, mà gia tộc chúng ta cũng suýt nữa bị dính líu vào. Cái gì? Phim cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ phụ thân ngài? Đương nhiên không phải ta. Lão nhân than thở, ta già rồi, không muốn lại tham dự đến loại này nguy hiểm việc bên trong đi. Nhưng ngươi đệ đệ bất đồng, hắn khát vọng đạt được một phần có thể vượt qua ngươi chiến công, để chứng minh hắn làm người thừa kế ưu tú chỗ. Tiếc nuối chính là, hắn làm sai vị trí. Ngài là nói, Mí Di Vương tham dự phiến loạn. Phim sắc mặt trầm xuống, hiệp sĩ gật gù. Phiến loạn tan tác sau, hắn bị điện hạ binh lính bắt giữ. Xét xử ngày ấy, ta đi quảng trường thấy hắn một lần cuối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phim nhắm mắt, cứ việc ở chính mình trở thành nhà nhà đều biết minh tinh kỵ sĩ sau. Mí xua liền khắp nơi châm đối với mình, nhưng đối với Phương dù sao cũng là chính mình đệ đệ. Cuối cùng lưu lạc đến mức này vẫn làm hắn cảm thấy khá khó xử được. Bởi vì trên tay hắn không có dính lên máu tươi, cộng thêm đầu hàng tích cực, bởi vậy bị phán 10 năm cưỡng bức lao động, hiện tại nên đã chờ ở Bắc pha quặng mỏ bên trong. Phụ thân nửa câu nói sau để hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. 10 năm cưỡng bức lao động, ta còn tưởng rằng hắn bị điện hạ xử tử. Hiệp sĩ lắc lắc đầu, ta nói một lần cuối là chỉ làm chủ một gia đình một lần cuối. Từ thời điểm đó bắt đầu, hắn đã không còn là sen tích nhà một thành viên. Ngài cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không sai. Hiệp sĩ hít một hơi thật sâu, ta rất sớm trước kia liền đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Loại này đem gia tộc tiền đồ coi là trò đùa, đem hết thảy vận mạng của người nhà làm tiền đặt cuộc người, tuyệt không là kẻ kế thừa thích hợp nhân tuyển. Hắn mặc dù nói đến chém đinh chặt sắt, có thể thần sắc lại rõ ràng để lộ ra bi thương. Trên trán nếp nhăn cũng càng sâu một chút. Hiện tại ta chỉ có ngươi một đứa bé. Phụ thân, phim cảm thấy hốc mắt có chút cay cay. Hắn không tự chủ được nắm chặt rồi tay của ông lão. Ta chưa từng có cầu xin qua cái gì, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có khả năng kế thừa sen tích gia tộc. Ta có dự cảm, nó sẽ ở trong tay ngươi chấn hưng lên. Hiệp sĩ chậm rãi nói, ta lần này đáp ứng cùng vương tử điện hạ tới trước, cũng là vì ở tương lai biến cách bên trong, ưu tiên chiếm cứ một cái thật chỗ. Có thể chức vị không thể kế thừa, phụ thân, tước vị cũng đem biến thành một cái vinh dự danh hiệu. Ta biết, nhưng ngươi quên giao thiệp cùng kinh nghiệm tác dụng. Điện hạ đã nói chức vị lựa chọn năng lực xuất chúng giả đảm nhiệm, mà có kinh nghiệm của tiền nhân cùng mở rộng hạ xuống quan hệ, ngươi thu được đồng dạng chức vị tỷ lệ muốn vượt xa người bình thường. Hắn vỗ vỗ tay của con trai, lưng. Coi như ngươi như cũ muốn làm một tên giáo sư, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem gia tộc danh hào truyền thừa tiếp. Phim trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng gật đầu nói, ta biết rồi, phụ thân, ta đáp ứng ngài, cứ như vậy, ta cũng có thể an tâm. Sen Tích hiệp sĩ mỉm cười nói, đúng rồi, nếu như có thể lựa chọn, ngươi hy vọng có thể tham dự đến cái nào bộ phận trong công việc đi. Chuyện này, Đệ nhị quân thế nào? Nghe tổng chỉ huy Thiết Phủ nói, quân đội ngoại trừ lên chiến trường chiến đấu binh lính ở ngoài, dường như còn muốn thành lập một cái bầy mưu tính kế bộ môn. Mà cái kế hoạch này hội trước tiên ở đệ nhị quân thử nghiệm. Hiệp sĩ đầy hứng thú nhìn phim. Kỳ thật ta biết, hiện tại công việc này cũng không phải ngươi yêu thích nhất nội dung. Nếu như ngươi thật lòng vui với cùng sách vở giao thiệp với, lúc trước cũng sẽ không lựa chọn trở thành kỵ sĩ. Con mắt của phụ thân sáng quắc, như là nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ cách. Ngươi vẫn là trước cái kia phất hiểu thần quang. Con của ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.